Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, ta tới thủ hộ cái nhà này. Tu Nhi, ngươi làm ác mộng. Đường Tu tiếng kêu thảm thiết đem Tô Lăng Vận từ trong ngủ mê thức dậy. Chứng kiến Đường Tu đầu đầy đại hãn dáng vẻ, Tô Lăng Vận một viên tim nhảy tới cổ rồi. Đau đớn kịch liệt làm cho Đường Tu thần trí gần như hôn mê. Thời gian thật lâu, Đường Tu mới dần dần hoãn lại, xem lấy mẫu thân khẩn trương mà quan tâm dáng vẻ. Đường Tu do dự một hồi, nhẹ nhàng gõ đầu thầm chấp nhận mẫu thân suy đoán. Liên quan tới tiên giới sự tình, Đường Tu không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đường Tu không muốn đem chính mình đưa với nguy hiểm bên trong. Cứ việc Đường Tu tin tưởng mẫu thân không thể thương tổn tới mình, hắn lại lo lắng mẫu thân bị người có lòng lợi dụng, hoặc là vì vậy mà đánh vỡ mẫu thân cuộc sống yên tĩnh. Ngươi hài tử này, ngủ một giấc cũng không già thật, ra nhiều như vậy hãn, một thân sú hồng hồng. Ta đi cấp ngươi chuẩn bị nước nóng qua đây chà lau thân thể một cái. Tô Lăng Vận lẳng lặng đưa mắt nhìn con trai khoảng khắc, sau tức thì mỉm cười lấy đứng dậy rời đi. Xác nhận mẫu thân đi xa phía sau, Đường Tu mới ngược lại hấp một luồng lương khí, nhịn không được lần nữa đau kêu thành tiếng. Chẳng qua Đường Tu trên mặt lại tràn đầy tiếu dung. Bá đạo, thực sự quá bá đạo. Thì ra bộ đoạn đến từ khuyết thiếu linh khí tiên giới thái cổ thời đại vạn nguyên hư trụ thông thiên. Khuyết, dĩ nhiên là nạp nhật nguyệt tinh thần vũ trụ lực cho mình sử dụng. Chính mình nguyên bản cũng không cụ bị tu hành tư cách. Chẳng qua may mắn đang hộc máu hôn mê trạng thái tê liệt dưới, chính mình tại vô ý thức trong trạng thái tu hành vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Miễn cưỡng xúc động vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết điều kiện, cái này mới thu được tu hành tư cách. Bằng không bằng vào chính mình thanh tỉnh sau thần thức cùng với có thân thể yếu đuối, vẫn là không cách nào tu luyện bộ này thần kỳ công pháp. Ta thực sự là quá may mắn. Cảm thụ lấy trong cơ thể cái kia một tia tinh lực, còn có cái kia yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng sinh cơ, Đường Tu mừng không kể xiết. Chẳng qua Đường Tu trên mặt tiếu dung rất nhanh liền ngưng trệ ở. Cả người cũng rơi vào trầm mặc, mới vừa đau đớn cho Đường Tu để lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Loại đau khổ này có thể so với tiên giới thành thần lúc gặp được tuyệt thế tâm kiếp nguyên thủy, thiên ma kiếp, Đường Tu cũng nữa không muốn gặp đồng dạng đau đớn, chỉ là có lấy một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là tu luyện giả phải có đầy đủ cường đại khí lực tới chống đỡ vậy từ trong tinh không thu lấy sung túc vô biên vũ trụ lực. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết người sáng lập lần nữa cường điệu, nếu muốn tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tầng thứ nhất tinh thần phách thể, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ quý hiếm dược thảo, quý hiếm khoáng vật cùng với hung thú nội tạng, tinh huyết, gân mạch tiến hành thối thể. Tinh thần phách thể cảnh giới bao quát luyện khí, ma bì, sinh nhục, dịch cốt, dịch kinh, dịch tủy, dịch tạng, bàn vận khí huyết, bão đan cửu bước. Đây là cái kia thần tộc thiên tài căn cứ thần tộc con dân thân thể tư chất đối lập nhau quá yếu khuyết điểm, bắt chước ma tộc ma thể nguyên lý do đó thiết kế công pháp. Trong này mỗi một tiểu giai đoạn rèn luyện lực lượng cần tài liệu chân quý đều vô số kể, lại mỗi người không giống nhau. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết đối với người tu luyện thân thể cường độ yêu cầu cực cao. Nếu như thân thể cường độ không đạt tiêu chuẩn, mặc dù vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tốc độ tu luyện mau nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một cái hấp thu tinh lực quá nhiều, bảo thể mà chết hạ tràng. Thật vất vả trở lại trái đất, ta cũng không muốn bảo thể mà chết. Ở tiên giới lúc sở dĩ muốn tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, là bởi vì tiên giới chính là sát phạt loạn thế, phải có đầy đủ cường đại tu vi mới có thể giữ được tánh mạng. Trái đất thượng chú ý pháp luật cùng hòa bình, căn bản là dùng không lấy sở hữu quá cao vũ lực giá trị. Ngắn ngủi kinh hỉ sau đó, đường tu dần dần bình tĩnh lại, đồng thời quả quyết bỏ qua tiếp tục tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết ý tưởng. Cùng lúc cố nhiên là vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tiếp tục tu luyện xuống phía dưới khả năng đưa tới bạo thể mà chết đáng sợ hạ tràng. Về phương diện khác, tiên giới Hồng Nhan Chi Kỷ cùng hảo hữu Chí Giao vì bộ này thần công mà liên thủ đối phó trí nhớ của hắn quá mức thống khổ. Nếu trái đất thượng không cần yêu cầu quá cao vũ lực giá trị, tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết lại có nguy hiểm. Chính mình hoàn toàn có thể tu luyện những công pháp khác bí kia. Buông ở tiên giới lưng đeo gần, trăm năm trầm trọng gánh nặng, đường tu cả người ung dung. Đường tu ở tiên giới lúc làm là trưởng môn chi tôn, hắn sở hữu Chu Tước Thánh Tông vô số công pháp và chiến kỹ, cũng mua cùng trao đổi quá ngoại môn bên ngoài phái đếm không hết truyền nhận cùng bí kíp, thành là tiên giới ít có vài cái chí tôn. Sau đó đường tu càng là hầu như đem chọn cái tiên giới công pháp và chiến kỹ cho quét sạch một lần, cho nên có thể cung cấp đường tu lựa chọn công pháp và chiến kỹ thực sự nhiều lắm. Kim Nhạn Quyết, Lam Hỏa Công, Băng Tâm Quyết, người khác là phát sầu không có công pháp và chiến kỹ có thể tu luyện. Đường tu cũng là đang dầu gì chính mình hẳn là tuyển trạch cái nào loại công pháp và chiến kỹ tu luyện. Tu Nhi, xin lỗi, mụ ban ngày ấy không nên đánh ngươi tiểu cữu bạt tai. Lúc đó tuy là hả giận, nhưng là vô cùng có khả năng để cho ngươi bị đuổi ra tinh thành nhất trung. Đường tu buồn rầu. Thời gian, Tô Lăng Vận đã bưng một chậu nước nóng tiến đến, xem lấy đường tu sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nàng còn cho là đường tu là ở lo lắng đi học vấn đề. Mẹ, không có việc gì, đánh cũng đã đánh rồi, cái kia loại thân thích không muốn cũng được, nếu không, tổng yếu không duyên cớ gặp bọn họ khi dễ. Chứng kiến mẫu thân vẻ mặt áy náy dáng vẻ, đường tu không được không thu hồi tâm thần, mỉm cười lấy khuyên giải an ủi đạo. Nhưng là, mẹ, còn không có phát sinh sự tình ngươi liền đừng lo lắng. Nói không chừng ta có thể tiếp tục lưu lại tinh thành nhất trung đây. Thực sự không có cách nào ở lại tinh thành nhất trung. Ta muốn thất trung chắc là nguyện ý tiếp thu ta chứ. Thì nhìn mụ có nguyện ý hay không tiếp tục tại ta trên thân tốn tiền. Tô Lăng Vận còn muốn nói, lại bị đường tu cắt đứt. Xú tiểu tử, mụ chỉ ngươi một đứa con trai như vậy, ta có thể không muốn ở ngươi trên thân dùng tiền sao? Nghiêm túc nhìn chằm chằm con trai khoảng khắc, phát hiện con trai thực sự không có trách cứ hoặc là oán giận ý của mình. Tô Lăng Vận theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Tô Lăng Vận hỗ trợ đường tu lau chùi thân thể thời điểm, đường tu vẫn còn đang minh tư khổ tưởng chính mình hẳn là tu luyện công pháp gì cùng chiến kỹ. Hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn, chỉ là đường tu cảm giác được quần của mình bị cởi ra, hạ bộ trở nên lạnh lẽo lúc, hắn mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Mẹ, ta tự mình tới là được, ngươi đi sang một bên nghỉ ngơi đi. Đường tu thật nhanh kéo thượng quần, đồng thời đoạt lấy mẫu thân thủ trong khăn lông nóng, mặt đỏ tới mang tai mà nói, xú tiểu tử, ngươi là ta sinh ra, ngươi trên thân cái gì địa phương ta chưa từng thấy qua a. Tô Lăng Vận cười mắng một câu, lại không có tiếp tục kiên trì phải giúp đường tu lau chùi thân thể, mà là chuyển qua thân hình thu thập trong phòng bệnh gì đó. Tu Nhi, bác sĩ nói thân thể của ngươi cũng không lo ngại, chính là một năm trước ẩn tật cũng không trị mà bình phục. Chính ngươi cảm giác như thế nào? Ở tiểu cữu gia nhả ra mấy miệng ứ huyết sau, ta cả người ung dung, đầu não cũng linh hoạt rất nhiều. Trước đây mơ hồ không rõ tri thức điểm, hiện tại dường như toàn bộ thông hiểu đạo lý. Mụ, ta cảm giác có dũng khí. ta có thể một lần nữa cầm lại thuộc về tuổi của ta cấp đệ nhất danh. Ở Tô Lăng Vận khẩn trương, trong ánh mắt Đường Tu vẻ mặt kích thích mà nói. Đường Tu tự nhiên biết mẫu thân quan tâm là cái gì, cho nên hắn hoàn toàn thuận lấy mẫu thân tâm tư đang nói chuyện. Kỳ thực Đường Tu lời nói cũng không tính là lừa dối mẫu thân, chỉ có thể coi là thiện ý giấu giếm. Hồn phách quay về hoàn chỉnh sau đó, Đường Tu kiểm tra thân thể mình lúc liền phát hiện mình trong cơ thể lưu lại nhiều chỗ tụ huyết. Hắn biết đó là tai nạn xe cộ lưu lại ẩn tật. Thi triển nhiên nguyên quyết lúc, Đường Tu vốn là muốn cho Tô Thượng Văn một cái thảm thống dạy dỗ. Chẳng qua xuất thủ lúc Đường Tu trong lúc bất chợt ý thức được nơi này là Thái Bình thịnh thế trái đất, mà không còn là quả quyết sát phạt tiên giới. Tô Thượng Văn chỉ là để cho mình chán ghét thân nhân, mà không phải là sinh tử cừu nhân, cho nên hắn thu hồi rất nhiều lực lượng, ngược lại đem những lực lượng này toàn bộ dùng để tẩy rửa trong cơ thể tụ huyết. Cho nên nói Đường Tu trong cơ thể ẩn tật cũng không phải không trị mà bình phục, mà là Đường Tu chính mình cho chữa trị khỏi. Còn như học tập thành tích, hồn phách quay về hoàn chỉnh sau Đường Tu vốn là khôi phục nguyên bản trí tuệ. Càng chưa nói hắn còn sở hữu tiên giới mang tới vạn năm học thức cùng tiên pháp. Nếu như vậy còn lấy không được niên cấp đệ nhất, hắn ở tiên giới vạn niên tuế nguyệt liền uổng công lăn lộn. Xác nhận Đường Tu thân thể không có bất kỳ cái vấn đề phía sau, Tô Lăng Vận liền hỗ trợ Đường Tu làm xuất viện. Về nhà đơn giản thu thập một phen, Đường Tu liền ở mẫu thân dưới sự thúc dục đạp không được không tiến lên hướng trường học. Tu Nhi, người tiểu cữu theo chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Ta nghĩ người tiểu cữu cũng sẽ không làm được như vậy tuyệt. Nếu như tinh thành nhất trung thực sự không tiếp tục chờ được nữa, mụ nghĩ biện pháp đưa người lộng vào tinh thành nhị trung. Thực sự không được còn có tinh thành thất trung đây. Bước vào trước cửa trường, Tô Lăng Vận quyến luyến không thôi hỗ trợ Đường Tu cả sửa lại một hồi vạt áo. Nhu nói rằng, mẹ, ta đã biết, ta chỉ quản học tập cho giỏi, sẽ không nghĩ bên ngoài nó sự tình, bởi vì tất cả có ngài chứ sao. Đường Tu nhẹ nhàng mà ủng ôm một hồi mẫu thân, Thúy Thanh đạo, ngài cũng phải bảo trọng thân thể a hát, nếu không ta sẽ phân tâm. Một câu nói xong, Đường Tu liền xoay người rời đi, để lại viền mắt đỏ lên Tô Lăng Vận. Hùng hài tử trong lúc bất chợt như thế phiến tình, quá không thói quen, cảm giác được con trai trên thân phát sinh biến hóa lớn. Tô Lăng Vận trong lòng cảm khái, đồng thời một loại to lớn cảm giác thỏa mãn cũng thản nhiên mà. Tô Lăng Vận không biết đến là, Đường Tu cũng không có đi xa, đi tới giáo học lâu khúc quanh, xác nhận mẫu thân không thấy mình thân ảnh sau đó, Đường Tu liền thân hình lóe lên, núp ở trong góc âm thầm nhìn kỹ lấy mẫu thân. Đường Tu chứng kiến mẫu thân khóe mắt rơi lệ, lại khắp khuôn mặt là vui mừng tiếu dung lúc, Đường Tu mũi đau xót. Hai hàng nhiệt lệ không bị khống chế bừng lên, bao quát Tô Lăng Vận ở bên trong. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng Đường Tu cùng Tô Lăng Vận giữa cảm tình sâu đậm dày. Cách biệt vạn năm, tương tư vạn năm, tiên giới vạn niên tuế nguyệt chung, mẫu thân là Đường Tu duy nhất ràng buộc, cũng là Đường Tu lớn nhất tâm ma. Vô luận Đường Tu cố gắng như thế nào, hắn đều không có cách nào dứt bỏ rơi phần này ràng buộc. Cứ việc tiên giới Đường Tu vạn năm không nhìn thấy mẫu thân, nhưng là ở tâm kiếp bên trong, Đường Tu cũng là cùng mẫu thân vượt qua vô số luân hồi. Hầu như từng tái luân hồi, Tô Lăng Vận đều là Đường Tu mẫu thân. Đường Tu là Tô Lăng Vận con trai duy nhất. May ra tiên giới vạn niên tuế nguyệt đã làm cho Đường Tu có cực mạnh tâm tình năng lực khống chế. Ở tiên giới cuối cùng sát cái kia bị hồng nhan chi kỷ cùng chí tôn bạn thân đồng thời phản bội cùng tổn thương một màn cũng để cho Đường Tu tâm tình buồn bã. Nếu không, bỗng nhiên trở lại địa cầu đường tu tuyệt đối sẽ ôm lấy mẫu thân khóc giống thất thanh. Mẹ, đi qua 17 năm là ngài ở thủ hộ cái nhà này. Thời gian kế tiếp liền do ta tới thủ hộ cái nhà này đi. Nhìn theo mẫu thân lưng ảnh càng chạy càng xa, cuối cùng tiêu thất ở đoàn người bên trong. Đường tu lặng lẽ ở trong lòng niệm đạo. CVT, đúng là tác giả năm sao viết rất cảm xúc và thấy chắc tay bằng gạch dưới bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.